Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, gặp lại Ngao Cửu Ly. Giống thượng quan Thanh Tú loại này lão hồ ly người, muốn nói thực tình cho ai làm nô tài, Bạch Vũ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ bằng vừa hắn muốn đoạt xá chính mình, Bạch Vũ liền biết lão gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi trước tiên đem thần long chân huyết cho ta, coi như cái kia cái tin không có giá trị. Kỳ thật Bạch Vũ cũng chuẩn bị đáp ứng đối phương. Hắn biết đối phương bảo vật khẳng định đều tại trong không gian giới chỉ. Nếu như mình cá chết rách lưới, tại chính mình đánh giết đối phương trước đó, đối phương tuyệt đối có phương pháp đánh nổ không gian giới chỉ. Đến lúc đó hắn chỗ tốt gì đều không vớt được. Có cái này hai giọt thần vương cấp chân long chi huyết, hắn thậm chí có thể đem nhục thân đến nửa bước thần linh cấp độ. Mà lại tiểu long cũng có thể từ giao hóa long thành vì chân chính long tộc. Đến lúc đó tiểu long liền sẽ nhảy lên trở thành thần linh. Ây, bóng người cuốn một cái, hai giọt đá quý màu đỏ ngòm thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Mỗi một mai bảo bối trong đá đều tràn đầy mênh mông lực lượng. Chủ nhân, ta muốn, tiểu long đối mặt như thế, cũng sớm đã theo Bạch Vũ tay áo trong miệng chui ra. Lúc này dao đầu đã hóa thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, thẳng đến trong đó một giọt thần long tinh huyết mà đi. Cút sang một bên, Bạch Vũ một bàn tay đem tiểu long cấp đánh bay. Tiểu long tuy nhiên có nửa bước thần linh thực lực, nhưng là thần hồn của hắn chi khắc ở Bạch Vũ trong tay, căn bản lên không nổi lòng phản kháng. Tiểu long bị đánh bay, ở một bên nghẹn ngào không ngừng, ủy khuất đến không được, nhưng là chỉ là lấy một loại u oán mắt chỉ nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ bị cái này ánh mắt nhìn đến có chút run rẩy, nhịn không được dùng mình một cái. Cùng cô vợ nhỏ giống như nhìn ta làm gì? Yên tâm có phần của ngươi. Bất quá bây giờ không phải luyện hóa thời điểm. Đợi lát nữa chúng ta tìm địa phương an toàn lại luyện hóa. Chủ nhân ngươi thật tốt. Một khỏa dao đầu trực tiếp hướng về Bạch Vũ mặt dán đi. Bạch Vũ ác tâm trực tiếp đem tiểu long cấp đá văng. Tốt, thượng quan tiền bối, ngươi có thể nói ngươi biết tin tức. Sau đó Bạch Vũ sau khi nghe xong, tâm lý trong nháy mắt nắm chắc, chỉ đợi ra khỏi nơi này, hắn liền đem đi lấy côn bằng phù cốt. Tất cánh cái này côn bằng phù cốt có thể là đồ tốt. Có cái này một đôi phù cốt, hắn có thể luyện hóa trong thân thể. Đến lúc đó hắn thì sẽ có được cực tốc. Như thế lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là đối mặt thần linh cấp cường giả, cũng có sức tự vệ. Chỉ là thượng quan Thanh Tú muốn đoạt xá nhục thể của hắn, vấn đề này có thể không thể dễ dàng như thế bỏ qua. Thượng quan tiền bối, vãn bối cảm thấy, ngươi cho bồi thường có phải hay không quá nhẹ hơi có chút. Thượng quan Thanh Tú vốn cho rằng có thể đem Bạch Vũ cấp đưa đi. Hiện tại mới phát hiện, tiểu tử này vậy mà cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Tư tưởng cũng không so với chính mình đơn thuần bao nhiêu a. Hiện tại hắn vô cùng hối hận không để cho Bạch Vũ phát ra lời thề. Tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Cái kia một giọt thần long tinh huyết, ta là không thể nào lại cho ngươi. Ta ít nhất phải vì chính ta làm điểm dự định. Nếu như ngươi khăng khăng muốn như thế, ta không ngại cá chết rách lưới. Ta có phương pháp đưa ngươi vây ở cái này trong mật thất, để ngươi không có cơ hội lấy được côn bằng phù cốt. Bạch Vũ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu quả thật bị vây ở chỗ này mặt, tiếp xuống cơ duyên, đã định trước không có duyên với chính mình. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Bất quá muốn hắn dừng tay như vậy, hắn cũng làm không được. Thượng quan lão đầu, ta muốn ngươi cái kia giấu giếm tại qua biển kỹ năng. Nếu như ngươi cho ta, ta cam đoan, hôm nay thì làm chúng ta chưa từng gặp qua. Bạch Vũ tấn thăng đến thần nhân cảnh về sau, cảm giác mình một mực bị thiên ý cấp khóa chặt. Loại này bị tọa định cảm giác, làm cho hắn vô cùng không được tự nhiên. Nếu như có thể thoát ly thiên ý bên ngoài, như vậy đối với hắn đem có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Mà lại muốn thành tựu thần vương chi vị, nói không chừng còn phải dựa vào cái này kế sách. hắn chả muốn tự tay mình giết Tử Tiêu thần đế, cho nên hắn nhất định phải nhiều vì tương lai tính toán. Hừ, tiểu tử, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Nếu như ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ta cũng chỉ có đem ngươi vây ở chỗ này. Tất cả mọi người là tu luyện chi nhân, cho nên minh bạch dạng gì lời thề đều không dùng chỗ. Đó là tự nhiên, đạt được Bạch Vũ cam đoan. Thượng quan Thanh Tú trên tay một đạo bạch quang lóe qua. Sau đó một cái ngọc giản thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Bạch Vũ tiếp nhận ngọc giản, hơi hơi xem xét, biến sắc. Thượng quan lão đầu, người đùa bỡn ta. Ngọc giản phía trên kế sách, nhất định phải phối hợp thượng quan Thanh Tú công pháp. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại tu luyện công pháp, thế nhưng là đạo quân cấp công pháp. Để hắn từ bỏ trọng tu, căn bản không có khả năng. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi muốn là bái ta làm thầy. Ta chưa thường không thể đem công pháp cùng nhau cho ngươi. Thượng quan Thanh Tú gặp Bạch Vũ ăn quả đắng, xem như báo một ngụm ác khí. Rốt cục cười to lên, bớt nói nhiều lời. Cấp bản vương đem xuất khẩu mở ra. Ngay tại Bạch Vũ dứt lời về sau, hắn lúc đến thông đạo trong nháy mắt bị mở ra. Tiểu Long quấn quanh Bạch Vũ cánh tay trái. Một người một dao lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt biến mất ở trong mật thất. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Ta tìm ngươi rất lâu. Ngay tại Bạch Vũ mới xuất hiện thời điểm, Ngao Cửu Ly theo bên cạnh đi ra. Lúc này Ngao Cửu Ly bị Bạch Vũ đả thương, thần hồn đã sớm khôi phục. Hắn ăn chắc công kích như vậy Bạch Vũ thời gian ngắn không phát ra được. Cho nên hắn phải thừa dịp Bạch Vũ không có cường đại lên, đem Bạch Vũ cấp giết chết. Bạch Vũ cũng không nghĩ tới mới ra đến thì gặp người quen cũ. Nhận lấy cái chết, Long Thứ nơi tay, có Long theo Long Thứ bên trong truyền ra. Sau đó Ngao Cửu Ly không có chút nào sức tưởng tượng đâm một cái thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ thì thần nhân trung kỳ thực lực, tại thần linh cấp vũ khí trước mặt, không chịu nổi một kích. Giết, Bạch Vũ cũng không có bất kỳ cái gì có thể nói. Viêm Long trọng thương nơi tay, trực tiếp đâm ra một thương, mũi thương đối Long Thứ nhọn. Sau đó thân thể hai người đồng thời rung mạnh, mỗi người lùi lại hơn 10 dặm. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngao Cửu Ly trong mắt tất cả đều là vẻ không thể tin. Không tệ, hiện tại Bạch Vũ, bằng vào Viêm Long trọng thương, đã có cùng nửa bước thần linh nhất chiến thực lực. Đương nhiên, đây là nửa bước thần linh cường giả không có vũ khí tình huống dưới. Bất quá Ngao Cửu Ly đồng dạng không có đạt tới nửa bước thần linh, cũng chỉ là bằng vào vũ khí mà thôi. Giống, ta muốn ngươi chết. Bạch Vũ tốc độ phát triển triệt để Ngao Cửu Ly kinh hãi. Hắn là thần long đảo cái này nhất đại đệ tử, hắn muốn che đậy cùng thế hệ. Làm sao cho phép có những người khác tại thấp hơn hắn cảnh giới thời điểm còn mạnh hơn hắn. Một đầu ngàn trượng tứ chảo kim long trong nháy mắt bay lên ở trong hư không. Tiếp lấy cự long thân thể nhẹ nhàng chấn động, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Tiểu Long, kiềm chế hắn. Bạch Vũ kêu Tiểu Long một tiếng. Nhưng là Tiểu Long nhưng bởi vì tứ chảo kim long uy áp không dám ra đến. Bạch Vũ nhất thời giận dữ. Người không xuất thủ chúng ta đều phải chết. Giống, Tiểu Long nhất thời hóa thân ngàn trượng, đồng dạng một đuôi quét ra. Thế mà vừa mới tiếp xúc hắn liền bị tứ chảo kim long một đuôi quét bay. Thân thể bay tứ tung trăm dặm, toàn thân rạn nứt. Ngay tại Tiểu Long là Bạch Vũ tranh thủ thời gian trong chớp nhoáng này, từng đạo cuồng bạo công kích theo hắn Viêm Long trọng thương bên trong bay tiết ra, thẳng đến Ngao Cửu Ly mà đi. Cái này cũng chưa hết. Ngay tại mấy đạo công kích đánh ra về sau, Bạch Vũ cưỡng đề một hơi. Thương thế như rồng, bằng vào thân thể mạnh mẽ chi lực, một chân bước ra, mặt đất đại quy mô sụp đổ. Mượn nhờ lực phản chấn, hắn đằng không mà lên. Hắn trường sam phần phật, hắn tóc đen phấn khởi. Ánh mắt của hắn như là hai tia chớp. Thân ảnh của hắn hóa thành một vệt lưu quang. Trọng thương đâm rách không khí. Không gian trong nháy mắt vặn vẹo. Giết, Bạch Vũ hét lớn một tiếng. Toàn thân hắn căng cứng bắp thịt trong nháy mắt nở rộ. Mũi thương một đạo còn như thực chất quang mang trong nháy mắt nở rộ. như là hủy thiên diệt địa đồng dạng. Không, Ngao Cửu Ly nộ hống, gào thét, kim huyết mạch của rồng chi lực phóng lên tận trời. Sống lưng nó tách ra thần linh cấp quang mang. Không sai mà hết thảy này đều không làm nên chuyện gì. Bạch Vũ Thương lên tay rơi. Ngao Cửu Ly trực tiếp bị một kích này đánh xuống mặt đất. Máu me đầm đìa. So Tiểu Long bị thương chỉ nặng không nhẹ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.